Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 90, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 oanh, bá đạo thiên quyền đối mặt với bá đạo thiên quyền. Khí thế cuồng bạo khiến toàn bộ hang động rung chuyển, vách đá sụp đổ, những tảng đá lớn rơi ầm ầm xuống, lối đi chật hẹp bắt đầu sụp lún. Tôn Tuyệt lùi lại 3 bước, trong khi Tiêu Thần phải lùi tận 7 bước mới dừng lại, khóe miệng hắn rỉ ra một giọt máu tươi, thế nào? Dễ chịu không? Tôn Tuyệt lạnh lùng nhe răng cười, trong lòng tự tin với sức mạnh của mình. Dù ngoài mặt hắn giả vờ là một thiếu gia ăn chơi, thực lực của hắn lại vượt trội hơn nhiều so với những người cùng lứa. Tiêu Thần cảm thấy mặt mình ửng đỏ, hắn đã xác định được thực lực của Tôn Tuyệt. Chiến tôn cảnh đỉnh phong, đây là sức mạnh của một ác thiếu sao? Hắn thầm nghĩ, thực lực của Tôn Tuyệt vượt xa ca ca tôn tử của hắn, ngay cả khi sử dụng quyền thế, hắn cũng khó có thể chiếm ưu thế. Hắn biết rõ, chênh lệch cảnh giới không thể chỉ dựa vào quyền thế để bù đắp mà cần phải tìm ra điểm yếu của đối phương, cũng không lợi hại lắm. Tiêu Thần lau vết máu, vẻ mặt dần trở lại bình tĩnh. Dù thực lực yếu hơn, hắn vẫn sẵn sàng chiến đấu. Vậy sao? Nụ cười trên môi Tôn Tuyệt chuyển thành lạnh lẽo. Ta sẽ cho ngươi thấy sự tuyệt vọng. Nói xong, lục phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ gầm thét lao về phía Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần cười quái dị, hô, U Linh chiến hồn âm trầm xuất hiện, khí thế của nó còn cuồng bạo hơn cả Tôn Tuyệt, sương mù đen bao phủ Lôi Văn Hổ, lại là một chiêu này. Nghe nói chiến hồn của ngươi rất mạnh, hôm nay ta sẽ tự mình kiểm tra, để xem sự khác biệt giữa chiến tôn sơ kỳ và chiến tôn đỉnh phong là như thế nào. Tôn Tuyệt đã nghe đồn về chiến hồn của Tiêu Thần, chỉ nhìn qua hắn ta biết đó là tứ phẩm nhưng lục phẩm chiến hồn. Xích Diễm Thiên Hùng của ca ca hắn cũng không phải đối thủ. Lôi bảo, Tôn Tuyệt cười gằn. Lôi Văn Hồ bắt đầu cuồng bảo, tia chớp trắng lóe lên liên tục, chấn động không gian, mau lui lại. Tiêu Thần kêu to, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Tôn Tuyệt mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Ba người tiểu ma nữ, Bàn Tử và Tiểu Kim nhanh chóng đánh bay ba chiến tôn đỉnh phong đối diện. Vừa lúc họ rút lui, vị trí trước đó đã bị Lôi bảo phá nát. Nếu chậm một chút, mọi người đã gặp nguy hiểm. Còn người Tiêu Thần băng lãnh, trên mặt lộ vẻ thống khổ nhưng hắn không dám lùi nửa bước. U Linh chiến hồn đang chắn trước mặt hắn, nếu phòng ngự của nó bị phá, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không chắc mình có thể sống sót dưới cơn cuồng bạo của lôi điện này, nhưng nếu không lùi, U Linh chiến hồn chắc chắn sẽ bị tổn thương. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của U Linh chiến hồn đang yếu dần, hắc khí dày đặc đã tản đi phần lớn. Tiêu Thần cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch cảnh giới trong cùng giai. Dù Địch Hàn và Tôn Tử thuộc cảnh giới chiến tôn hậu kỳ nhưng họ vẫn thua xa Tôn Tuyệt. Sự mạnh mẽ của Tôn Tuyệt đã vượt xa chiến tôn, có lẽ hắn đã bước chân vào cảnh giới chiến tông. Ta vẫn còn quá yếu. Tiêu Thần lắc đầu thở dài. Hắn từng có chút tự mãn, tự tin vào khả năng vượt qua thử thách. Hắn đã thấu hiểu rằng, dù là chiến tôn sơ kỳ nhưng khi đối mặt với những thiên tài chiến tôn trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, hắn vẫn không phải là đối thủ. Nếu như bây giờ hắn đạt đến chiến tôn đỉnh phong, thì một tên Tôn Tuyệt nhỏ bé cũng không đáng để hắn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tiêu Thần lúc này tràn ngập khát vọng về sức mạnh. Yến Thành Thu Liệp sắp diễn ra, mặc dù Thần Phong Học Viện chỉ có 4 học viên nhưng hắn nhất định phải tham gia. Lúc đó, hắn sẽ phải đối diện với nhiều cao thủ khác từ Chiến Vương Học Viện, như Lạc Trần hay Vân Lạc Tuyết, những người cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lão Tam, bên trong sơn động có đường, trước tiên chúng ta phải rút lui. Lăng Phong nói, giữa lúc Tiêu Thần đang vội vàng suy nghĩ phương án, hàng loạt hắc chi chu bị hắn tiêu diệt, giờ chỉ còn lại vài trăm con đơn lẻ. Những hắc chi chu lúc này tự nhiên cảm thấy sợ hãi trước Lăng Phong. Mặc dù có mệnh lệnh từ Chi Chu Vương nhưng chúng không dám tấn công Lăng Phong bừa bãi, muốn chạy. Muộn rồi, Tôn Tuyệt lạnh lùng cười, lập tức xông lên cùng với chiến hồn. Chiêu thức ngũ phẩm chiến kỹ, Lôi Bảo của hắn nghiền nát tất cả. Đây là một trong những chiêu bài mạnh mẽ của hắn, mặc dù chưa hoàn toàn thuần thục nhưng với sự phối hợp của chiến hồn Lôi Văn Hổ, sức mạnh gần như đạt tới cấp độ chiến tông. Một chiến tôn sơ kỳ làm sao có thể cản nổi. Tôn Tuyệt quyết tâm sử dụng tất cả để tiêu diệt Tiêu Thần. Âm thanh nổ vang trong hang động, bóng tối trong đó bị lôi điện quét sạch. U Linh Chiến Hồn bị trúng vài luồng lôi điện liền chạy vào đan điền của Tiêu Thần. Tiêu Thần bị tấn công mạnh mẽ, thân thể va vào vách động mà không phát ra tiếng kêu, hắn lập tức quay đầu chạy trốn. Thực lực của Tôn Tuyệt quá mạnh, chỉ có Lăng Phong mới có khả năng chống lại nếu hắn có thể đột phá lên chiến tôn hậu kỳ. Nếu không chạy trốn ngay, tất cả sẽ phải ở lại đây, vẫn không chết. Ánh mắt thuộc hạ nhìn Tôn Tuyệt với vẻ kinh ngạc, chỉ có họ mới biết rằng trong số ba ác thiếu, hắn là một thiếu niên thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa cả Tôn Tử, nhị thiếu gia, có truy đuổi không? Một người dám hỏi, truy, Tôn Tuyệt ngầm lên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Hắn không đợi phản ứng của mọi người mà dẫn đầu xông vào sâu trong hang động. Ba chiến tôn đỉnh phong nhìn nhau rồi vội vàng theo sau, còn hai thi thể trên mặt đất thì họ không còn thời gian để ý đến. Lão Tam, Lăng Phong và Bàn Tử dìu Tiêu Thần, sắc mặt cũng không yên tâm. Tiểu Kim ở bên cạnh phẫn nộ gầm lên, ánh mắt đầy lo lắng, không có việc gì, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại. Tiêu Thần nói với giọng yếu ớt, cố gắng không để mọi người lo lắng. Hắn đã bị chiêu ngũ phẩm chiến kỹ, lôi bạo tấn công, U Linh Chiến Hồn bị thương nặng, hồn lực bị tổn thất nhiều, đan điền hoàn toàn bị thương, trong thời gian ngắn không thể phục hồi. Tuy nhiên, hắn cảm thấy an ủi khi bạch thạch trong đan điền bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng, giúp phục hồi chiến hồn và đan điền. Cứ đà đạp, sau 2 canh giờ hắn có thể hồi phục hoàn toàn, một lần nữa Tiêu Thần cảm nhận được giá trị của bạch thạch, ngõ cụt rồi. Bản Tử lo lắng nói, cách chương.